Chương 30, tiến nhập đệ nhị trọng thiên. Không sai, bọn tỷ muội đúng là sở hữu chính mình phong linh bảng, ở đệ nhị trọng thiên thực sự chiều vụ vẽ lời nói, làm cho chúng nữ con mắt nhất hiện ra, rối rít kêu lên. Đúng, địa cầu muội muội giống như là thanh đồng cùng hắc thiết cấp khác phong linh bảng, còn như thiên tinh tỷ muội thì là bạch ngân cùng hoàng kim cấp bậc phong linh bảng chiều vụ vẽ nói, thế nhưng phong linh bảng đều là ở đệ nhị trọng thiên. Phu quân, ta suy nghĩ một chút, ta hay là không đi cho thỏa đáng? Triệu Hàm Yên vẫn là không thôi nhìn Triệu Thần nói, đệ nhất trọng thiên là phu quân chỗ căn bản, không thể rơi vào tay người khác, cho nên, Hàm Yên hay là đang đệ nhất trọng thiên vì phu quân bảo vệ phu quân tất cả chuyện này Triệu Thần do dự. Phu quân, Hàm Yên nói rất đúng, ta cũng muốn để lại Ư Dạ Mộng Lan, Diệp Linh Hy cùng Cung Thải Vi đều gật đầu. Triệu Thần bất đắc dĩ mà không nỡ nhìn tứ nữ nói, vậy được rồi, vậy bản vương Lăng Vân Tử Cấm Cung một cái điểm truyền tống liền thiết đứng ở nơi này, các ngươi tùy thời có thể đi qua Lăng Vân Tử Cấm Cung tới tìm ta. Ừ, thời gian ở Triệu Thần đám người thương lượng chung chậm rãi vượt qua, Triệu Thần rất nhanh thì không được không lần nữa vào triều có việc bắt đầu tấu, vô sự bãi triều theo thông lệ ngôn ngữ sau đó. Một trận nhất định phải tự mình xử lý sau đó, Triệu Thần nhìn dưới đáy chúng nhiều đại thần nói, bản vương chuẩn bị tân chức đệ nhị trọng thiên, cảnh giới đã đủ rồi. Hôm nay cho mọi người nói một chút, đại khái qua không được bao lâu, bản vương liền sẽ rời đi à? Bệ hạ muốn xa bọn thần đi sao? Triệu Thần nhàn nhạt nhìn phía dưới chúng nhiều đại thần nói, được rồi, chớ giả bộ, bản vương còn không biết các ngươi ước gì làm cho bản vương cái này kinh khủng hoàng đế đuổi mau rời đi bọn thần. Không dám, Triệu Thần khoát tay hào nói, chẳng qua, ở bản vương thăng vào đệ nhị trọng thiên sau đó, cái này hoàng vị liền giao cho bản vương phi tử Hàm Yên trưởng quản. Triệu Thần vừa nói, một bên đã là một thân phượng bảo Triệu Hàm Yên sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với Triệu Hàm Yên mà nói, chính mình tiêu dung, chỉ vì Triệu Thần một người nở rộ đồng thời, thân là nữ hoàng, nếu so với bình thường hoàng đế càng phải gian nan. Bệ hạ không thể a, đại tống triều làm sao có thể giao cho tay của một cô gái chung đây? Đông đảo đại thần dĩ nhiên khác thường cùng nhau phản đối. Ừ, Triệu Thần trên người lạnh như băng vương giả chi khí tỏa ra. Đế hoàng giận dữ phơi thây trăm vạn sát chết trôi nghìn dặm, cái kia áp lực cực lớn trực tiếp làm cho tại chỗ đại thần quỳ xuống cúi đầu. Nhưng là vẫn cố chấp nói, bệ hạ không thể a. Hanh lúc này một tiếng lạnh lùng kêu tiếng hừ truyền đến, làm cho Triệu Thần ánh mắt chuyển hướng về phía trong đó Nhạc Diệp Phỉ. Nhạc Diệp Phỉ hừ lạnh, những thứ này không biết biến thông tên. Nói như thế nào, Triệu Thần cảm giác được sự tình dường như có ẩn tình khác. Những đại thần này không muốn làm cho Vương Phi nắm trong tay, nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ tinh giới, từ bỏ đệ nhất trọng thiên bên ngoài, toàn bộ là nữ quyền thế giới, mà toàn bộ đại tống cũng là bởi vì không phục cái này cái sự tình, cho nên mới bị áp chế ở tại đệ nhất trọng thiên. Hiện tại bệ hạ muốn phục hưng cái thói quen này, những thứ này lão cổ hủ đương nhiên sẽ không đồng ý. Triệu Thần gật đầu nói, vậy các vị đại thần, bây giờ còn là phản đối thái độ sao? Không dám, thế nhưng, tiên đế quy củ không thể phế a. Đại thần thái độ còn là như thế ngoan cố, Triệu Thần vung tay lên nói, tốt lắm, bản vương cho phép bọn ngươi tử quan hồi hương. Bệ hạ đừng vội lắm miệng, châm ý đã quyết, đang nghe người nào có dị nghị, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Triệu Thần lạnh lùng nói, trực tiếp làm cho tất cả đại thần ngậm miệng, không nên nhìn những đại thần kia từng cái liều chết thẳng thắn can gián gì gì đó, cái kia đều là nhìn đúng chính mình đế hoàng không dám giết chết chính mình. Nếu quả như thật giống như là Triệu Thần như vậy, những đại thần kia các đều không phải là ngu ngốc, ai sẽ lại ở chỗ này đắc ý dù sao chết tử tế không bằng kém sống. Triệu Thần cái này cái sự tình làm được vẫn tính là thuận lợi, tan triều sau đó. Triệu Thần cũng đã bắt đầu chuẩn bị tay tiến nhập đệ nhị trọng thiên sự nghi. Đệ nhị trọng thiên đến cùng có cái gì? Triệu Thần nhìn triều vụ vẽ hỏi. Đối với đệ nhị trọng thiên, Triệu Thần thật sự là không có bất kỳ tình báo, thế nhưng Triệu Thần cũng sẽ không bởi vì không có tình báo liền dừng bước không tiến lên. Kỳ thực chúng ta đi cũng không tính là chân tránh đệ nhị trọng thiên, xem như là đệ nhị trọng thiên một góc đi, ta chỉ đối với nơi đó tương đối tin tưởng, khác địa phương ta cũng không phải rất tin tưởng, chỉ biết là, từ đệ nhị trọng thiên về sau, đều là nữ quyền vi tôn, nữ quyền vi tôn. Triệu Thần nghe vậy, vẫn không khỏi lặp lại một lần. Nói thật, cái này cái sự tình, đối với Triệu Thần mà nói, còn là có chút khó tin. Thế nhưng Triệu Thần vẫn là biết một chút sự tình biến thành như vậy là vì sao, bởi vì nương hóa cái này bỗng nhiên nghe vào rất bất khả tư nghị, thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, cũng là có thể lý giải, cái tình huống này ở Lương Sơn Đại Lục kỳ thực cũng là có, đó chính là tình tựa NG cùng hàng tinh giả quan hệ, bài trừ triệu thần cái yêu nghiệt này bên ngoài, những thứ khác hàng tinh giả đều là nghe theo tình tựa NG lời nói mà ở tinh giới cái này sẽ bị vô hạn thả đại, hơn nữa người nổi danh đều là bị nương hóa, nếu như vậy, thường xuyên qua lại, nam nhân liền hội phát hiện mình không bằng nữ nhân, vì vậy, nữ quyền liền ra đời thế nhưng, đây hết thảy đều muốn theo triệu thần tên yêu nghiệt này xuất hiện mà sửa đệ nhị trọng thiên bản vương tới triệu thần trong mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc, khỏe miệng hơi cầu giận ra. Ngày hôm sau, triệu thần mặc long bào ở toàn bộ kinh thành bầu trời, đang nhìn bầu trời, trên người long bào theo cuồng gió bay phất phới. Long bào hông của gian, một cái thất thải vật lay động. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một cái ngọc tỷ triệu thần trải qua lâu như vậy. Rốt cục đem ngọc tỷ cũng thăng cấp làm thất thải phong linh bảng chuẩn bị triệu thần nhìn bầu trời, khí thế trên người chậm rãi ngưng tụ, để thăng răng rắc trên bầu trời, tiếng sấm khổng lồ vang lên, triệu thần nhàn nhạt đang nhìn bầu trời, đã trải qua hỗn độn đại kiếp triệu thần, đối với đệ nhị trọng thiên lôi kiếp khảo nghiệm, quả thực đều là không thấy triệu thần bên người, đông đảo nữ nhân khẩn trương nhìn. Triệu thần, trong lòng đều hơi có chút lo lắng, mà đồng dạng lo lắng còn có phía dưới chúng nhiều đại thần. Dù sao cũng là Đại Tống quốc quân hoàng đế, một ngày bỏ mình, hoặc là xuất hiện cái gì khác vấn đề, hiện tại khởi nghĩa phong ba còn không có hoàn toàn bình tức, đây nếu là lại xảy ra chuyện gì, Đại Tống thật là kinh không vẩy vùng nổi rất nhiều đại thần trước mặt. Triệu Hàm Yên dẫn theo Dạ Mộng Lan, Diệp Linh Hy cùng Cung Thải Vi nhìn chằm chằm bầu trời triệu thần, lần này từ biệt, lần sau gặp nhau thời điểm khẳng định cảnh con người. Mất mở triệu thần hét lớn một tiếng. Trên bầu trời lôi quang thiểm thức cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 243.